5 bản hộ chiếu thuộc 5 quốc gia khác nhau: Đức, Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net